Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2401. Chương 2401. Ác miệng. Đồ đệ. Lâm Thành Phi cổ một chút lệch ra một chút, giật mình nói, nguyên lai ngươi chính là kia cái gì Đoạn Tình Môn lão biến thái. Nhìn đến Khương Sơ Kiến yên ổn, không có chuyện gì, Lâm Thành Phi nhấc lên tâm đã để xuống hơn phân nửa. Lúc này cũng có tâm tư lên tiếng mỉa mai vài tiếng. Lão biến thái, Tuyệt Tâm khuôn mặt hàm sát, lạnh giọng nói ra, Đoạn Tình Môn, là ngươi có thể nhục nhã sao? Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, không để ý nói, nam tình nữ thích vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thiên hạ chi đạo, ở chỗ âm dương, nam nữ lẫn nhau là âm dương, vốn là trời sinh liền sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Có thể các ngươi Đoạn Tình Môn đâu? Vậy mà không biết lượng sức, muốn lấy một môn công pháp, thì đoạn tuyệt thất tình lục dục, thì liền Nico đều không có không biết xấu hổ như vậy yêu cầu. Nói các ngươi là biến thái, ủy khuất các ngươi sao? Ngươi, ngươi, Tuyệt Tâm tuy nhiên cũng thích nói chuyện, thế nhưng là, đại bộ phận đều là tại nàng chiếm thượng phong thời điểm, nàng mới có thể lầm bầm vài câu, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này nhanh mồm nhanh miệng, làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Dù sao mặc kệ ta có phải hay không muốn chết, ngươi đều phải giết ta. Ta coi như lại tìm một lần chết thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết ta hai lần hay sao? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, muốn động thủ cũng nhanh chút, bớt ở chỗ này nhiều lời nhiều lời. Hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi biết, khi dễ vợ ta là kết cục gì? Thật là cuồng vọng tiểu tử. Tuyệt Tâm mỉa mai cười một chút, cao giọng nói ra, nhìn như vậy đến, Khương Sơ Kiến hiện tại chỗ tu luyện công pháp cũng là ngươi truyền thủ. Là ta. Lâm Thành Phi trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói, có phải hay không so với các ngươi Đoạn Tình quyết mạnh hơn trăm lần? Các ngươi cần Đoạn Tình tuyệt dục mới có thể tu luyện. Thế nhưng là ta công pháp này, muốn làm sao luyện thành luyện thế nào? Quản ngươi là nói chuyện yêu đương ăn cơm vẫn là ngủ, mà lại tiến cảnh thần tốc, ngươi có muốn hay không muốn? Muốn lời nói, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Đoạn Tình quyết tại chúng ta chỗ đó cũng là thượng phẩm công pháp. Há lại ngươi loại này thế giới phàm tục đồ vật có thể so sánh? Tuyệt Tâm tức giận quát, tiểu tử, người trước nhục nhã ta Đoạn Tình Môn, sau lại xem thường ta Đoạn Tình Môn công pháp, hôm nay liền xem như Đại La Kim Tiên đến cũng cứu không ngươi cái mạng này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, có năng lực lời nói, ngươi tới giết ta. Tốt. Tuyệt Tâm hét lớn một tiếng, tóc dài vung động một cái, tại quần áo bị gió thổi động xoạt âm thanh bên trong, hướng trời cao bắt một chút, ta hôm nay thì giết ngươi. Nàng vẫn là giống như trước đó, hướng lên bầu trời bên trong một chảo, vô hình đại sơn lần nữa tiến đến, loại kia áp lực, thông qua da người ra, trực tiếp truyền khắp nội phủ, giống như toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều đang bị thứ gì mãnh liệt đè ép giống như. Ta cái này một thuật, tên vì hư không núi. Tuyệt Tâm lạnh lùng nói ra, liền xem như học đạo cảnh cao thủ đến, tại hư không núi trước mặt, cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, trên người ngươi bản sự, có phải hay không giống ngươi miệng lợi hại như vậy? Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, căn bản không có đem những vật này để vào mắt, hắn toàn thân khí thế phóng ra ngoài. Chân khí chỉ là tại thể nội vận chuyển một tuần, cả người thật giống như đem những cái kia đại sơn giống như áp lực bài trừ bên ngoài. Nếu như nói chung quanh là mênh mông biển lớn lời nói, vậy hắn lúc này cũng là chỗ sâu một cái trên đảo nhỏ, tùy ý trên mặt biển gió dục mây vần, sóng biển lăn lộn, cũng vô pháp xúc động trên đảo nhỏ gió êm sóng lặng. Thì chút bản lãnh này, Lâm Thành Phi châm chọc nói, hư không sơn, hư không ngược lại là thật, thế nhưng là núi đâu, núi ở đâu, không biết sống chết, Tuyệt Tâm lạnh lùng nói một câu, sau đó, tay phải mãnh liệt hướng phía dưới một án, không khí chung quanh, giống như cũng theo nàng động tác này có biến hóa, thay đổi thêm ngưng nhiều, áp lực so trước đó, lại đại không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng là, những thứ này áp lực, đến Lâm Thành Phi trước mặt, thì hội một cách tự nhiên biến mất, vẫn là không cách nào cho Lâm Thành Phi mang đến bất cứ thương tổn gì. Tuyệt Tâm sắc mặt rốt cục một chút biến một số. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói khẽ, xem ra, thế giới kia người, thật đúng là cao ngạo a, hoặc là nói là ngu xuẩn, ngay cả ta là tu vi gì cũng không biết, lại còn dám nói bừa giết ta. Các ngươi đi ra ngoài trước đó, chẳng lẽ đều không chiếu soi gương nhìn xem chính mình là thực lực gì sao? Ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi từ tốn nói, đã ngươi đối với ta không thể làm gì, cái kia, đền đón lấy thì tiếp ta một chiêu thử một chút, như thế nào? Nói chuyện, hắn phất ống tay áo một cái, mấy đạo chân khí trên không trung nhanh chóng huy động, trực tiếp hóa thành một bài thi từ về sau, lại phi tốc tản ra, trọn vẹn 8 thanh kiếm, trên không trung lóe ra hàn quang, không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp hướng về Tuyệt Tâm phóng đi, ngược lại là có chút thủ đoạn. Tuyệt Tâm ngưng thần nhìn lấy những cái kia kiếm, đối đãi Lâm Thành Phi, cũng rốt cục nghiêm túc rất nhiều. Nàng cảm thấy, cái này cái trẻ tuổi tiểu tử, có tư cách thành vì chính mình đối thủ. Tại 8 thanh kiếm sắp tới trước người thời điểm, nàng tay trái hơi động một chút, nắm một ngón tay quyết. Ngay sau đó, tại trước người nàng, thì xuất hiện một đóa thật to liên hoa. Liên hoa đủ có chiều cao hơn một người, tiêu tốn có hơn 10 cánh hoa. Tuyệt Tâm nhẹ nhàng cong ngón búng ra, liên hoa tứ tán ra, trên mặt cánh hoa hoa cũng đột nhiên bay lên, trực tiếp đâm vào Lâm Thành Phi trên thân kiếm. Ong ong ong, thân kiếm long cong minh thanh không ngừng. Sau đó, vậy mà chậm rãi biến mất, thi từ làm kiếm, vậy mà không công mà lui. Những cái kia liên hoa cũng tại đụng vào trường kiếm về sau, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi phi một tiếng, rõ ràng đều gọi đoạn tình môn, chỗ sử dụng pháp thuật, liền nên lãnh đạm một chút, cùng Nico hòa thượng một dạng, thẳng thắn thoải mái, ngươi lại còn dùng liên hoa. Đó là xinh đẹp nữ tiên tử tài có tư cách dùng đồ vật. Ngươi dựa vào cái gì dùng a? Ngươi câm miệng cho ta. Người ta xinh đẹp nữ tiên tử dùng đến, gọi là lộng lẫy, chỉ là nhìn một chút, đã cảm thấy không uổng công đời này. Cho dù là như vậy bị giết, cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi có cái gì mị lực, giống như người quái dị làm yêu, khiến người ta buồn nôn. Ngươi, ta để ngươi im miệng. Có gan ngươi đến đánh ta à? Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, phách lối nói ra, cao thủ đấu pháp, công tâm là thượng sách. Làm hai cá nhân tu vi tương xứng thời điểm, người nào tâm lý xuất hiện trước sơ hở, chẳng khác nào là mất đi tiên cơ. Lúc này thời điểm, thua khả năng cũng lại càng lớn. Lâm Thành Phi đã sớm nhận thức đến điểm này, cho nên thường xuyên sẽ dùng ra một chiêu này. May ra, hắn có một trường ác miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.